Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607 chúng ta không có khả năng trước rời đi. Phương diện này có phải hay không có một người nam nhân cùng Tiêu Lương Sinh lớn lên rất giống? Đế tinh thần còn không có mở miệng thời điểm, Ninh An hỏi trước ra tới, Y Lạc nghe vậy, nhìn hai người liếc mắt một cái. Hỏi, các ngươi gặp qua Tu Võng? Nguyên lai hắn kêu Tu Võng a. Ninh An nỉ non một câu, không có nói cái gì nữa. Cứ như vậy nàng liền không cần hỏi nhiều. Tu Võng, khó trách nam nhân kia nói cho Tiêu Lương Sinh tên đổi thành Tu Hoàng. Xảy ra chuyện gì sao? Bởi vì vừa rồi ở ảo cảnh bên trong quan hệ, Y Lạc cũng không có nghe được những cái đó bộ xương khô nức nở bi ai thanh. Cho nên cũng không biết Tu Võng đã chết. Không có gì sự tình, Ninh An nói xong, lập tức hướng tới phía trước đi đến. Thấy Ninh An không muốn trả lời, Y Lạc đem ánh mắt đặt ở đế tinh thần trên người. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đế tinh thần trầm mặc một hồi, mới đưa Ninh An giết Tu Võng đã Tiêu Lương Sinh nhìn đến sự tình nói cho Y Lạc. Nghe xong đế tinh thần nói, Y Lạc xoa xoa ấn đường. Cái này phiền toái, nếu là hắn giết Tu Võng, Tiêu Lương Sinh căn bản là không phải đối thủ của hắn. Nhưng hôm nay lại là Ninh An giết Tu Võng, liền tính là đem đại bộ phận lực lượng đều cho Tiêu Lương Sinh. Tu Võng cũng không nên như vậy yếu ớt đem, cư nhiên sẽ bị Ninh An cấp giết. Nếu là nói là để tinh thần giết hắn, hắn đều có thể đủ tiếp thu một chút. Đi về trước đi, Y Lạc nói xong. Liền hướng tới phía trước Ninh An đuổi theo, nhìn Y Lạc bóng dáng, đế tinh thần hơi hơi híp mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Đương Y Lạc mang theo đế tinh thần cùng Ninh An trở lại hoàng điện thời điểm. Tiêu Lương Sinh đã tới trước, Ninh An, Ứng Hồng tiến lên vài bước, vươn tay ôm lấy Ninh An, nói, ngươi không sao chứ, cuối cùng là đã trở lại, không có nam nhân kia hình ảnh. Bọn họ cũng nhìn không tới Ninh An cùng đế tinh thần ở nơi đó rốt cuộc thế nào. Đều phi thường lo lắng. Ninh An lắc đầu, mỉm cười nói, ta không có việc gì, Ứng Hồng nếu như vậy ở kêu nàng. Đã nói lên Tiêu Lương Sinh đã biết thân phận của nàng. Không sao cả, cái gì thân phận đều giống nhau. Ma tộc muốn cùng Tu La Thành là địch, nàng phụng bồi rốt cuộc, đối với Tiêu Lương Sinh vô cớ gây rối. Nàng cũng chịu đựng đủ rồi. Các ngươi là muốn trước rời đi chúng thần chi mộ vẫn là muốn cùng đi ngầm hang động. Y Lạc nhìn về phía Tiêu Lương Sinh đoàn người. Không nóng không lạnh hỏi một câu. Chúng ta không có khả năng trước rời đi. Tiêu Viêm nhíu mày. Nói một câu, kia ngầm hang động nói không chừng chính là có bảo vật địa phương. Hiện tại hỏi bọn hắn muốn hay không rời đi. Bọn họ lại không có ngốc. Hảo, Y Lạc nhìn về phía Vô Tà mấy người, đạm mạc nói, hiện tại nhắm mắt lại, đều biết Y Lạc có di động không gian năng lực. Cho nên mọi người đều không có hỏi nhiều cái gì. Tiêu Lương Sinh gắt gao nhìn Ninh An cùng đế tinh thần liếc mắt một cái lúc sau. Mới nhắm hai mắt lại, đương sở hữu nhắm mắt lại lúc sau, liền cảm giác được bên ngoài một chút thanh âm đều không có. Không biết qua bao lâu. Y Lạc thanh âm vang lên, hiện tại có thể mở to mắt nghe thế câu nói. Mọi người đều mở to mắt vừa thấy, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bọn họ trước mặt, là thiêu đốt hừng hực ngọn lửa sơn động, mà bọn họ sở chạm địa phương, là đi vào sơn động nhập khẩu. Ở trong sơn động mặt, phiêu đãng rất nhiều bảo vật, những cái đó bảo vật, chỉ cần lấy một kiện đi ra ngoài. Đều là giá trên trời, còn có một ít công pháp huyền phù ở không trung, hỏa hệ thần giai công pháp Ứng Hồng nhìn bên trong một quyển hỏa hồng sắc thư. Nở nụ cười, thần giai công pháp, nhất định có thể làm nàng hồng liên nghiệp hỏa càng thêm lợi hại. Hết chương.